Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 230, nữ nhân này đúng là quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão Kinh Âu vẻ mặt kính sợ mà nhìn Độc Cô Cương Huyết Linh giáo. Tự khi lập giáo đến nay, ngoài trừ Khai Sơn tổ sư Huyết Linh lão tổ gây họa cho Bắc Huyền Thiên gia thì luôn hành quân lặng lẽ. Mà bây giờ, Độc Cô Cương giơ cao đại kỳ tấn công Bắc Huyền Thiên Lan nữa. Chuyện này khiến cho Kinh Âu và một đám giáo chúng Huyết Linh giáo có chút chấn kinh và kính sợ. Dù sao bây giờ Bắc Huyền Thiên có Huyền Băng Nữ Đế cường thế tọa chấn, không ai muốn trêu chọc. Có thể quy mô xâm phạm Bắc Huyền Thiên như Độc Cô Cương, có thể nói là cần quyết đoán và dũng khí rất lớn. Vượt qua dự tính của Kinh Âu, Độc Cô Cương không có hưng phấn như hẳn tưởng tượng, ngược lại lại tạt cho hẳn một chậu nước lạnh. Người cũng không cần lạc quan như thế, Huyền Băng Nữ Đế đó nếu như dễ đối phó như vậy thì Bắc Huyền Thiên nàng đã bị người ta phân chia hết từ lâu rồi. Hắn đã phát hiện ra quỷ vương và thần thức do mình thông qua bí pháp bản giáo bồi dưỡng đang nhanh chóng biến mất. Điều này đại biểu cho đám thi quỷ mà hắn sai người bồi dưỡng ở Bắc Huyền Thiên đang bị tông môn bắt quỷ và quân đội Hoàng Triều Bắc Huyền Thiên nhanh chóng tiêu diệt. A, Kinh Âu vẻ mặt giật mình, chợt thăm dò. Giáo chủ, hẳn là ngài còn có dự định lớn hơn nữa. Độc Cô Cương nở một nụ cười thần bí, có câu là ý không ở trong lời. Nói xong, hắn xoay người, vung tay lên, một đạo huyết quang hiện lên, ầm ầm, vách tường trước mặt hắn bỗng nhiên vỡ ra, biến thành hai cánh cửa. Một cái mật thất lớn đập vào mi mắt, Kinh Âu hoảng sợ nhìn, trong mật thất có trên trăm quỷ vật cao lớn. Những quỷ vật này đa số đều là đồng giáp thị, có mười mấy ngân giáp thi. Mà đặc biệt nhất chính là số quỷ vật cao lớn nhất, năm màu khác nhau. Bắc Huyền Thiên có được hơn 10 vạn quốc gia lớn nhỏ. Bản tòa có thể bồi dưỡng quỷ vật cho dù có nhiều như thế nào đi nữa cũng không thể khiến cho Bắc Huyền Thiên lâm vào tuyệt cảnh trong thời gian rất ngắn. Cho nên đã đến lúc để những kỳ binh này xuất động. Độc Cô Cương vẻ mặt kiên quyết lên tiếng nói ra. Kinh Âu, bây giờ ngươi lập tức dẫn bọn họ chui vào Huyền Băng Cung Bắc Huyền Thiên. Chờ ta hiệu lệnh, tùy thời khởi xướng tập kích Huyền Băng Cung. Hân đã phái ra thám tử tình báo tiến về Bắc Huyền Thiên. Một khi biết được Đông Hoàng Tử U rời khỏi Huyền Băng Cung, lập tức để cho những kỳ binh này xâm chiếm Huyền Băng Cung. Đợi đến đại thế đã thành, hắn sẽ để cho toàn thể Huyết Linh giáo xuất động, cho Đông Hoàng Tử U một cái tiền hậu giáp kích, từ đó triệt để khống chế Bắc Huyền Thiên. Rõ, Kinh Âu vội vàng lĩnh mệnh, hắn âm thầm phán đoán, chắc chắn Độc Cô Cương đã bày mưu tính kế rất hoàn mỹ. Mà kế hoạch này đối với Huyền Băng Nữ Đế và Bắc Huyền Thiên sẽ là chí mạng. Sau đó, Độc Cô Cương điều khiển những quỷ vật này đi ra khỏi mật thất. Những quỷ vật này tu vi đều cảnh giới tôn giả đỉnh phong trở lên, còn có bí pháp của ta gia trì. Quỷ vương trong cơ thể vô cùng mạnh mất, nhất là năm ngũ hành thi này, có thể hội tụ thiên địa ngũ hành chỉ lực, tu vi đạt tới chuẩn đế. Đông Hoàng Tử U, Huyền Băng Cung ngươi nhất định phải trở thành nhân gian luyện ngục a. Độc Cô Cương nói xong, ra lệnh cho Kinh Âu dẫn theo toàn bộ những quỷ vật này tiến vẽ Bắc Huyền Thiên. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn vào bài vị tổ sư ra rong mật thất, khóe miệng nở một nụ cười tự tin, lên tiếng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tố tại thượng, lúc trước ngài không có hoàn thành hành động vĩ đại này, bây giờ để cho đồ tôn hoàn thành thay ngài đi. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh của Huyết Sơn. Độc Cô Cương bỗng nhiên buông thần thức ra, thấy bóng dáng yếu điệu vũ mị của Đông Hoàng Tử U đang lơ lửng phía trên Huyết Sơn. Xem ra người chính là Đông Hoàng Tử U, dám đơn thương độc mã giết tới Huyết Linh giáo ta, đúng là muốn chết. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài. Lúc này, Đông Hoàng Tử U sau khi cưỡng chế phá vỡ hộ sơn đại trận của Huyết Linh giáo, sau đó đi thẳng tới Dên Không Thành Tia của Huyết Linh giáo. 9 trưởng lão còn lại của Huyết Linh giáo dẫn theo hơn 1 vạn giáo chúng chặn đường nàng. Các hạ hẳn là Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử ư? Nhị trưởng lão híp mắt nói. Gần đây Huyết Linh giáo nhằm vào Bắc Huyền Thiên, làm ra nhiều chuyện như vậy. Mắt thấy Đông Hoàng Tử U đẹp tuyệt thiên hạ, khí thế vô song, trong hấp dẫn còn có uy nghiêm đế vương. Hắn lớn gan suy đoán thân phận của nàng, nếu biết, vậy thì chịu chết đi. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U sáng lên, một đạo tử quang huyền diệu từ trong con mắt bắn ra. Sau đó, Toàn thân nàng chân khí đại tác, như gió lốc quét qua. Uy áp kinh khủng khiến cho phạm vi trăm dặm bầu trời đột nhiên biến sắc. Thiên Nguyên kiếm quyết, huyền băng kiếm trong tay ngọc của nàng bộc phát ra uy năng xé nứt thiên địa. Bên trong huyền băng chỉ khí còn có ma khí tuôn ra. Mà kiếm pháp thánh giai được nàng thi triển ra, như sát thần giáng lâm, không ai bì nổi. Oanh, một đạo kiếm quang từ trong tay nàng bắn ra, khí thế như bài sơn đảo hải rơi vào trong đám người của huyết linh giáo. Lập tức, kiếm quang hóa thành một cơn lốc xoáy màu tím đen tuôn ra, thỏa thích xé nát tất cả mọi người xung quanh. Kiếm quyết thật là mạnh, Đông Hoàng Tử U thấy thế thì lạnh lùng cười một tiếng. Nàng ngọc thủ lắc một cái, đổi hướng huyền băng kiếm. Một đạo ma khí từ thân kiếm phóng lên tận trời, thiên ma chạm, oanh, lại một đạo kiếm quang nổ tung, hóa thành sóng, kiếm hình tròn nhanh chóng khuếch tán ra. Cách chương.